Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, điện tử thi đấu thể thao. Rau là nguồn gốc của tội lỗi, đều chừng 10 phút đồng hồ, đi ra sân trường đệ tử đã dần dần thưa thớt, Hàn ca còn không có cái gì thu hoạch, xem ra 94 phân trở lên Lon Thiên Phú thật là rất hy hữu. Hàn ca xem đã thời gian 5:02, như vậy trung học hẳn là 4:50 tan học. Thu hồi ánh mắt, Hàn ca khởi động xe, chuẩn bị rời đi nơi này. Không tìm, Triệu Khuynh Thành hỏi, ngươi coi như ta là tới nơi này trọng đi thanh xuân đường. Hồi ức một chút tuổi thanh xuân a, hẳn là tế điện mới đúng chứ. Hàn ca không lời. Cô gái này nói chuyện như thế nào như vậy thiếu nợ nhào nặn đó. Ước chừng 20 phút, Hàn ca lại đã một cái khác sở trung học. Đi đến cửa trường học thời điểm là 5:23. Này sở trung học 5:20 liền tan học. Lúc này đang tại tan học, đợi đến đệ tử đều xuất ra không sai biệt lắm. Hàn ca cũng không nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Hàn ca không có lại đi hạ một trường học, bởi vì trễ nhất tan học trường học, hiện tại cũng đã tan học qua. Nếu muốn chờ bọn hắn tiếp theo tan học, nhất định là tự học buổi tối về sau. Chúng ta xuống xe đi trường học đi vào trong đi. Hàn ca nói, Triệu Khuynh Thành nghe vậy, gật đầu liền đi theo Hàn ca hạ xuống. Hai người bay thẳng đến trường học đại môn đi đến, cũng không ai tiến lên ngăn trở cái gì. Tuy hai người bọn họ là đại nhân, tại đây một đám trước mặt đệ tử tương đối dễ làm người khác chú ý. Bất quá đi tới đi lui đại nhân cũng không chỉ đám bọn hắn lưỡng. Một ít lão sư cùng trong trường học trưởng thành công nhân viên trước cũng ở ra vào. Ngược lại không ai ngăn trở hai người bọn họ. Duy nhất một chút là Triệu Khuynh Thành dáng người quá làm tức giận, nàng lại ăn mặc váy ngắn. Lộ ra thẳng tắp đại chân dài. Bởi vì tới nghỉ lễ, muốn mặc chút thông khí y phục, váy nhất định là tối thông khí. Tại là bất kể thân thể nàng bất kỳ một cái nào bộ vị, đều làm những cái này hơn 10 tuổi tiểu tao niên có phần ức chế không nổi trong cơ thể sao động. Không ít người vẫn còn ở âm thầm nghi hoặc, đây là đâu cái ban lão sư? Đệ tử cũng quá hạnh phúc a. Có loại lão sư này, đệ tử trả lại có tâm tư đi học sao? Ngược lại là thực có không ít đệ tử hướng đồng bạn hỏi Triệu Khuynh Thành là cái nào ban lão sư. Chỉ bất quá đều không ngoại lệ, không ai biết, cho nên bọn họ suy đoán có thể là mới tới lão sư. Hay hoặc là nào đó một học sinh gia trưởng, vừa nghĩ tới gia trưởng, bọn họ chưa phát giác ra đưa ánh mắt chuyển tới Hàn ca trên người. Kia khả năng này chính là hắn lão công a. Ngọa tào đây cũng quá tính phúc a. Chỉ bất quá Hàn ca lúc này cũng đeo lên kính râm. Mọi người liền hắn cụ thể tướng mạo cũng không thấy rõ. Hắn có thể không có hứng thú phản ứng những cái này tiểu thí hài. Tới trong sân trường mục đích chủ yếu vẫn là tìm người. Tuy tan học, nhưng Trung Quốc trung học lại muốn thượng tự học. Cho nên hiện ở trong sân trường còn là có không ít người. Nhất là trong phòng ăn, Hàn ca liền cầm những địa phương này cũng đi một lần. Thế nhưng không có kết quả gì. Vị tiểu thư này, ngươi là mới tới lão sư sao? Giáo cái nào ban? Đúng lúc này, một cái nâng cao bụng bia loè loẹt trung niên nam tử đi tới đánh lên gọi. Hắn là trường học phòng giáo dục chủ nhiệm. Triệu Khuynh Thành quay đầu lại liếc nhìn hắn, nhất thời có chút buồn nôn cảm giác, này mập có quả thật chảy mỡ, ta không phải là lão sư, chúng ta tới nhìn nhi tử. Triệu Khuynh Thành mặt không có sóng lan mà nói, nói xong, nàng liền lôi kéo Hàn ca cánh tay hướng phía ngoài cửa trường đi đến. Nhi tử tại nơi nào đâu này? Hàn ca cười trêu ghẹo nói. Triệu Khuynh Thành xoa xoa bằng phẳng bụng dưới, cười nói, ngươi muốn sao? Hàn ca không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta hiện tại chắc chắn sẽ không muốn hài tử. Hơn nữa ngươi cũng khác khai mở loại này vui đùa. Triệu Khuynh Thành liền không nói gì. Rời đi trường này, hắn ta lại tiếp tục đi đến đệ tam sở học trường học. Trường học đã tan học qua. Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành trực tiếp liền đi trong sân trường chuyển vài vòng. Này trong trường học gặp được tiểu thiếu niên mặc dù là có mấy trăm, nhưng vẫn là không có kết quả. Hàn ca, ngươi sẽ không thực chỉ là tới lui. Ký, ức về thanh xuân a. Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng là ta xem ngươi tâm tình, dường như chưa có trở về. Ký, ức thanh xuân nên hữu tình tự nha. Ngươi vừa không phải là cũng nói qua, ta không phải là hồi ức thanh xuân, ta cái này gọi là tế điện thanh xuân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Ngươi bây giờ muốn tiếp tục tế điện thanh xuân sao? Không, nếu như ngươi nghĩ dạo phố, ta có thể cùng ngươi đi trong chốc lát. Hàn ca nói, nếu như trong trường học tìm không được, vậy đi trên đường cái nhìn xem, nói không chừng liền đụng phải. Vận khí vật này ai nói không chừng. Bất quá vận khí hiển nhiên không có hàng lâm. Hàn ca một mực cùng Triệu Khuynh Thành đi dạo đến 8 giờ qua một khắc, cũng không có thu hoạch. Triệu Khuynh Thành ngược lại là rất vui vẻ. Mua đồ tuy không nhiều lắm, nhưng dạo phố chủ yếu mục đích cũng không phải vì đại mua đặc biệt bán. Mua vật gì cũng đều là chính nàng quyết định. Hàn ca cũng không có làm vượt. Hai người trở lại trên xe. Triệu Khuynh Thành chạy tới chỗ ngồi phía sau dặn dò một tiếng. Trước khác lái xe, ta đổi một chút băng vệ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Vừa mới trong thương trường không có buồng vệ sinh sao? Ta xem qua cửa hàng trong phòng vệ sinh bị người đánh cắp trang lỗ kim camera tin tức. Nội tâm có bóng mờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành xốc lên váy, cởi tiểu nội. Tuy Hàn ca liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng lơ đễnh, chỉ là dặn dò một câu. Ngươi kiềm chế một chút, đừng nhìn có cầm giữ không được. Tại biết rõ tới nghỉ lễ dưới tình huống, Hàn ca chắc chắn sẽ không từng có phân cử động. Cầm Triệu Khuynh Thành đưa về phòng làm việc, Hàn ca lại lái xe ra ngoài. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như hôm nay một mực tìm không được phù hợp mục tiêu, đi ra 12 điểm tạm biệt. Từ phòng làm việc lúc rời đi sau, không sai biệt lắm 8 giờ 30 phân. Điểm về sau không sai biệt lắm là các học sinh hạ tự học buổi tối thời điểm. Hàn ca đầu tiên đi xế chiều hôm nay đệ tam gia đình có tiếng là học giỏi trường học. Bởi vì lúc ấy không có chắn đến nhà này trường học tan học một khắc này. Sau đó, cứ như vậy đến hơn 11 giờ, Hàn ca cảm giác mình đính yêu cầu khả năng có phần cao. Thế nhưng là thật là có như vậy thiên phú người a. Diều hầm chính là 95,7 phân, hắn hiện tại tìm là 94 phân trở lên, nhất định sẽ tồn tại, chỉ là tỷ lệ quá thấp một ít. Thế nhưng Hàn ca cũng không tính chấp nhận, muốn làm được tốt nhất. Nếu như tìm một cái 90 phân, tuy thiên phú cũng coi như đỉnh cấp, tại thường trong mắt người hắn rất mạnh, nhưng ở 95 phân trong mắt người, hắn còn là hơi yếu một ít. Nhìn chung một ít chiến đội trong đội xuất hiện mâu thuẫn, tối nhiều một nguyên nhân liền chỉ có một chữ: giao. Thực lực mạnh ghét bỏ thực lực kém quá củi bắp. Nếu như người sau xa hố, cường giả sử dụng trong lòng oán trách cái kia kẻ yếu. Đây là mỗi người cũng sẽ có tâm lý. Bởi vì ngươi thua trận đấu, người khác khẳng định không thoải mái. Lần một lần hai khá tốt, thời gian dài, trong đội mâu thuẫn liền xuất ra. Cho nên Hàn ca muốn tìm thiên phú tương đối bình quân một ít. Tất cả mọi người tại cùng một cái nơi xuất phát, khiến những người này có gần như đồng dạng thiên phú. Nếu như tại loại này dưới điều kiện, người nào đó đánh như cũ rất nổi bật, giao kia chỉ có thể là hắn cũng không đủ nỗ lực. Có lẽ đều có thể kết cục chung quy điện tử thi đấu thể thao. Giao là nguồn gốc của tội lỗi. Trong xe Hàn ca đang nghĩ ngợi những cái này,